Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà sau khi anh trở về, cô mới hiểu được trong lòng mình vẫn luôn lưu lại một vị trí cho anh. Có lẽ bởi vậy cô mới xử lý quan hệ lại lùng theo bản năng, ngăn cản người muốn theo đuổi cô tới gần. Bởi vì cô có thói quen không cầu không nghĩ, cô không rõ ràng lắm suy nghĩ sâu xa trong lòng là gì, chỉ bằng tất cả trong suy nghĩ và làm theo phản ứng trực giác. Có lẽ gần đây cô đã tăng năng lực phần có lẽ Thang Hằng đã chiếm vị trí lớn trong lòng cô, người khác muốn đi vào rất khó khăn. Trình Vi An ở một bên nhìn hai người như vậy thì kéo Tuấn Dũng, chúng ta không nên quấy rầy chị Tiểu Mạn ăn cơm với bạn. À được, Tiểu Mạn, chúng tôi đi trước, gặp lại ở công ty. Anh bị Trình Vi An vừa lôi vừa kéo đi ra. Một bóng đen trùm lấy, một túi bánh bích quy thủ công được gói cẩn thận đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ôi, Tiểu Mạn ngước mắt nhìn người tới, khóe môi cong cong nhận lấy, cảm ơn. Lần này không mời loạn đâu, chỉ mang cho em. Bóng sáng cao lớn đứng ở trước bàn làm việc, bộ tây trang vừa vặn càng khiến cho anh đẹp trai hơn. Anh hơi cúi người nói nhỏ bên tai cô. Cô liếc nhìn anh một cái, chỉ cười không nói, coi như chấp nhận lời nói của anh. Xin chào Thang tiên sinh. Đồng nghiệp ở bên phát hiện Thang Sài Ca xuất hiện chào hỏi về anh. Thang Hằng mỉm cười đáp lại. Thân là đại diện của công ty hợp tác của Mỹ San Ẩm, bởi vì có công việc cần bàn bạc, Thang Hằng thường xuyên ra vào công ty Mỹ San Ẩm. Sau khi làm xong việc, thuận đường đi vào bộ phận hành chính để tuần địa bàn. Tất cả mọi người đã thấy nhưng không thể nói gì. Có người lén suy đoán, có lẽ do Ô Tiểu Mạn nên GNB mới có thể ưu tiên trao độc quyền cho Mỹ San Ẩm. Cho nên với việc Thang Hằng lợi dụng chức vụ tiện thể tới thăm bạn gái, tầng quản lý nhất trí ngầm đồng ý. Công nhân viên ở dưới thì lại càng không có ý kiến. Tan tầm anh tới đón em. Anh tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với bạn gái. Hôm nay không được, em phải về nhà nấu cơm. Anh và em về nhà. Không được, em trai em không biết anh. Rồi sẽ biết. Tối nay ba mẹ em ở nhà không? Không. Vậy thì trước tiên làm quen với em trai em. Khi nào ba mẹ em ở nhà, anh đã chuẩn bị xong lễ vật, lúc nào cũng có thể đến gặp. Ngay cả lễ vật cũng chuẩn bị xong, vị đại gia này cũng tích cực quá. Thang tiên sinh, anh nên về làm việc đi. Vừa mới được làm bạn trai chính thức, người đàn đã nghĩ đến tấn công vào nhà của rồi. Anh không vội, anh cười. Sao? Anh không phải là không sống người, còn không mau dẫn anh về gặp ba mẹ em và em trai. Kiềm chế chút, cô lườm anh một cái. Là ba mẹ và em trai em, đừng có gọi nhanh quá. Về sau cũng phải gọi mà. Anh ở trong đám nam sinh rất tốt, ở chung với em trai Tiểu Mạn nhất định không có vấn đề gì. Về phần ba mẹ cô, với điều kiện và thành ý của anh tin tưởng cũng sẽ thuận lợi. Không thể đợi ngày nào đó bụng lớn mới gặp mặt được, ấn tượng không tốt. Khuôn mặt Ô Tiểu Mạn hơi ửng đỏ, hờn dỗi trừng mắt nhìn anh. Cuối cùng cô vẫn là đầu hàng. Đã cho danh phận, cũng đã cho anh ăn, bị nuốt sạch sẽ không chờ chút nào. Đến bây giờ cô còn không biết, dù cuộc là sao cô không kiên trì, hay là người này quá dính, hay là sao cả hai người. Sao? Anh nói rất có đạo lý đúng không? Anh không sợ cô lừa mà còn đắc chí. Đầu heo. Hai người dùng tiếng nói chỉ đối phương nghe thấy, nhỏ giọng liếc mắt đưa tình. Trong mắt người ngoài, Thang Hằng ủy khuất lại gần như áp vào khuôn mặt Tiểu Mạn. Trong miệng nói gì đó như trêu chọc cô. Còn Tiểu Mạn thì bờ môi khẽ cong, thỉnh thoảng nói một hai câu. Ánh mắt hai người nhìn nhau, ánh sáng lưu chuyển, hình ảnh ngọt ngào nhu hòa như thần tiên quyến lữ. Nhìn xem, đây mới gọi là tình lữ. Bên kia có người liếc mắt đưa tình, bên này cũng có một đội bắt quái bình phẩm từ đầu tới chân. Hâm mộ quá, mình còn chưa quen bạn trai như vậy. Đừng nói là bề ngoài, riêng lòng đưa cơm, còn có thể dỗ bạn gái vui vẻ đều là bạn trai khó có được. Chị Tiểu Mạn lợi hại quá. Triệu Tuấn Dũng bộ phận PR cũng rất thích chị ấy, đáng tiếc Triệu Tuấn Dũng không có điều kiện tốt như Thang tiên sinh. Vì An, đây không phải là vấn đề điều kiện tốt hay không. Tiểu Mạn và Thang tiên sinh là người yêu cũ, hai người vốn có trụ cột tình cảm. Em biết, từng yêu người có điều kiện tốt như vậy, nhất định ánh mắt rất cao đúng không? Trình Vi An cười nói. À, tình cảm rất khó mà nói. Những người khác, ngây người, lời này nghe cũng có chút đạo lý rồi lại không đúng hết toàn bộ. Các cô nghĩ rồi lại nhìn Thang Hằng. Người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, vẻ mặt dịu dàng, nụ cười tuấn tú. Nhìn lại túi bánh bích quy trên bàn, ngắm lại hành động và thân phận. Đúng là nếu đã từng quen với một cực phẩm như vậy, sao mày muốn để mắt tới một người có thể sẽ càng khó hơn. Ôi, mỗi người một mệnh, người ta có sức quyến rũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net